Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ít nhất còn sống. Thần Tân Ý Hắc Thương phi tốc hướng về trong lồng giam đâm tới. Chỉ có điều đâm chính là đối diện Lao Lung, dưới mặt đất trong phòng, tổng cộng có 2 hàng Lao Lung. Một loạt là những nữ nhân này cùng tiểu hài tử, một cái khác sắp xếp thì là đối diện zombie Lao Lung. Bên trong giam giữ không ít zombie, chú ý nhìn lại, có thể phát hiện trong lồng giam này đây nữ tính zombie làm chủ. Bất quá thần Tân Ý là mặc kệ những thứ này, chỉ cần là zombie, hắn đều trực tiếp cho mạt sát, đây cũng là Sở Tinh Hải cho hắn ra tiểu kế sách. Kể từ đó, trong lồng giam nữ nhân cùng tiểu hài tử quả nhiên đều nóng nảy. Vốn thần Tân Ý cũng đã giết những người kia 2 cái đầu bếp. Hiện tại càng là một nhóm lớn zombie cho giết chết. Như vậy chờ đợi các nàng tuyệt đối là cực kỳ tàn ác ngược đãi. Cùng với giết chóc, hiện tại, các ngươi nếu ly khai hãy theo đi. Không ly khai ta cũng sẽ không biết lại để ý tới các ngươi. Nói xong thần Tân Ý dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến, Sở Tinh Hải cũng theo sát lấy ly khai. Ngô Hiểu Mai cùng Ngô Thành Hải mang theo điểm đáng thương thần sắc nhìn trong lồng giam người. Lại nhìn về phía thần Tân Ý bóng lưng, lông mày hơi nhăn, muốn nói cái gì lại cuối cùng nhất không có nói ra. Lôi kéo phụ thân của mình, phụ nữ lưỡng cũng hướng về bên ngoài đi đến. Trong lồng giam một mảnh yên lặng, mà ngay cả tiểu hài tử thút thít nỉ non đều đã ngừng lại. Hôm nay tình cảnh của bọn hắn so với trước còn muốn không xong. Cũng không biết là ai đột nhiên thở dài, phá vỡ yên lặng, tỉnh táo lại mọi người cái gì đều không cố được rồi. Vội vàng giúp nhau dắt díu lấy hướng về bên ngoài bỏ chạy. Các nàng ở tại chỗ này, kết quả chỉ có một chữ, chết. Tửu quán ngoài cửa, thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải vẫn đứng ở bên ngoài chờ. Ngô Hiểu Mai lo lắng nhìn xem trong tửu quán. Thần đại ca, ngươi nói các nàng sẽ ra ngoài sao? Thần Tân Ý không nói gì. Kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định. Ngược lại là Sở Tinh Hải giảo hoạt nhất tiếu. Tỷ tỷ, các nàng nhất định sẽ đi ra. Nghe được Sở Tinh Hải gọi mình tỷ tỷ, Ngô Hiểu Mai hay là rất vui vẻ, nàng thế nhưng mà nghe được Sở Tinh Hải gọi thần Tân Ý thúc thúc. Kỳ thật thần Tân Ý so nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. A hát, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Ngô Hiểu Mai có chút tò mò, Sở Tinh Hải không có trực tiếp trả lời, mà là nói câu, tỷ tỷ ngươi nếu ở bên trong đãi qua sẽ đã biết. Thần Tân Ý ngược lại là đã minh bạch một ít. Trước khi Sở Tinh Hải thế nhưng mà nói với hắn qua những người này sở tác sở vi. Nếu như những người kia còn muốn mạng sống, nhất định phải được thừa lúc hiện tại trốn tới. Trốn tới tối thiểu còn có một đường sinh cơ. Ở lại bên trong, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đáng sợ hơn chính là sống không bằng chết. Quả nhiên, không có một hồi, tửu quán phía dưới truyền đến tiếng bước chân. Trong lồng giam nữ nhân cùng tiểu hài tử đều chạy ra. Các nàng ngoại hình mất trật tự không chịu nổi. Tay của nữ nhân cơ hồ đều tại vật che chắn chính mình, áo không đủ che thân bộ vị. Thần Tân Ý nhìn những người này một mắt. Đều đi ra sao? Bên trong một cái tựa hồ dẫn đầu nữ nhân. Màu đen tóc ngắn mất trật tự tán trên đầu. Thanh âm thoáng trung tính. Chỉ là ngữ khí cũng không thế nào tốt. Đều đi ra, không biết người ý định như thế nào mang bọn ta chạy khỏi nơi này. Thần Tân Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật tại đây tận thế, dù là thấy chết mà không cứu được đó cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Hắn coi như là tự nhiên mình điểm mấu chốt. Đã thấy được, vậy không thể để cho các nàng cứ như vậy chết ở chỗ này. Tựu như là Ngô Hiểu Mai phụ nữ. Hắn kỳ thật hoàn toàn khả dĩ không đi cứu các nàng phụ nữ lưỡng. Đợi đến lúc cái kia cường đại zombie kiếm ăn thời điểm. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm thu zombie tánh mạng. cũng không trở thành vì cứu các nàng phụ nữ lưỡng, còn lại để cho chính mình chịu tội. Ít nhất các ngươi còn sống, không phải sao? Thần Tân Ý đối với mấy cái này nữ nhân có chút không cảm giác. Nói như thế nào mình cũng là các nàng ân nhân cứu mạng. Bất quá hắn coi như có khí độ, thay đổi một người, khả năng tự khiến cái này nữ nhân chính mình thoát đi. Phải biết rằng những nữ nhân này cùng tiểu hài tử đều không có thức tỉnh. Chính mình chạy trốn, cuối cùng nhất sẽ là kết quả gì? Có thể còn sống tỷ lệ quá nhỏ. Phía trước có cửa hàng, trước tìm một chút y phục, các ngươi thay đổi, sau đó chúng ta ly khai tại đây. Thần Tân Ý dẫn đầu hướng về phía trước cửa hàng đi đến. Thị trấn nhỏ mặc dù nhỏ, vẫn có bán y phục địa phương. Mặc dù y phục không nhiều lắm, cũng đủ những người này thay đổi. Tận thế cũng sẽ không biết thái quá mức bắt bẻ. Y phục có thể mang là tốt rồi. Một đám người đi vào thay quần áo. Thần Tân Ý ở một bên trong cửa hàng tìm ra mấy cái thuốc. Tận thế về sau hắn rất ít hút thuốc rồi. Đến một lần thuốc càng ngày càng ít rồi. Thứ hai, từ khi sau khi thức tỉnh, cũng sẽ không biết đối với thuốc có quá lớn nhu cầu. Hôm nay đã tìm được, rút lên một gốc cũng là không tệ. Thuần thục mở ra những này thuốc, bởi vì tận thế đến nay không có vừa mới mưa. Khí hậu một mực ở vào khô giáo chính giữa. Những này thuốc ngược lại là còn có thể rút. Cầm lấy nắp hộp, đánh vài cái, ngón tay hơi đạn, một điếu thuốc ngậm trong mồm tại ngoài miệng. Xuất ra trong tiệm tìm được bật lửa, thuần thục điểm thượng thuốc, hít sâu một cái, hấp hô, một miệng lớn thuốc theo Thần Tân Ý trong miệng phun ra. Ngón tay cầm điếu thuốc, có chút nheo lại con mắt, hắn tự như vậy nhìn phía xa. Tận thế về sau, hắn một mực tại mệt mỏi chiến đấu, dù là hắn là dị võ đồng thể, y nguyên lại để cho hắn qua vô cùng vất vả. Giống như vậy ngắn ngủi yên tĩnh, hắn tựa hồ thật lâu không có hưởng thụ đã qua. Chỉ bất quá hắn biết nói, như vậy an bình cũng chỉ là một lát an bình. Sau đó hắn trọng trách lại hội trọng bắt đầu. Một đại bang tử người, tối thiểu muốn đem bọn hắn đưa đến kế tiếp thành thị, hắn có thể an tâm. Bọn hắn tiếp theo đứng là Ando. Mà đã qua Ando đi ra Kim An sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Du Dương Thành chiến đấu một mực tiếp tục đến ngày hôm sau trời tờ mờ sáng thời điểm, còn thừa không nhiều lắm zombie tứ tán rút lui khỏi vây công chỗ của bọn hắn. Một hồi chiến đấu xuống, cơ hồ tất cả mọi người bị thương. May mắn Kiều Vũ Thần dù cho hối đoái miễn dịch dược tề, lại phối hợp đặc hiệu trị liệu dược, mọi người cũng không có gì trở ngại, chỉ là đều cần nghỉ ngơi. Nhìn xem đầy đất zombie rậm rạp chằng chịt té trên mặt đất, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, nếu như không có chín đầu tứ cấp chiến lực tuần tra khuyển, bọn hắn cũng chỉ sẽ trở thành là nằm trên mặt đất một thành viên. Vượng tài chúng mặc dù có Kiều Vũ Thần cung ứng thể năng dược tề, y nguyên mỏi mệt không chịu nổi. Chúng là tứ cấp dị thú không tệ, có thể chúng thừa nhận lấy càng lớn áp lực. Chiến đấu chủ đạo đều tại chúng trên người. Giờ phút này đều ghé vào Kiều Vũ Thần bên người, le đầu lưỡi. Vượng tài, các ngươi phân hai tổ, thay phiên trông coi. Kiều Vũ Thần vì an toàn, hãy để cho vượng tài chúng trông coi quanh thân. Kim Thúc, tất cả mọi người rất mệt a rồi, chúng ta cũng chia thành hai tổ, một tổ đến trong cư xá nghỉ ngơi, một tổ bắt đầu thu thập tinh thể. Mọi người vất vả một chút, thay phiên thu thập, chúng ta mau chóng thu thập hết hồi trở lại căn cứ. Kim Thúc nhẹ gật đầu. Trận chiến đấu này, mọi người đều biết tinh thể đối với Kiều Vũ Thần công dụng. Tuy nhiên cụ thể như thế nào dùng bọn hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn hắn hiểu rõ tinh thể tự là hết thảy căn bản. Còn lần này Kiều Vũ Thần không để ý nguy hiểm cứu bọn họ, triệt để lại để cho bọn hắn cùng Kiều Vũ Thần hòa hợp một cái đoàn thể. Mặc kệ có cái dạng gì bí mật. Kiều Vũ Thần tin tưởng bọn họ đều vì hắn giữ vững vị trí bí mật này. Huyết thập vệ đội 9 người đã hoàn toàn đã trở thành Kiều Vũ Thần não tàn phấn. 9 người chủ động gánh chịu vòng thứ nhất thu thập, hai chị em cũng ý định gia nhập thu thập tinh thể chính giữa. Chứng kiến huyết thập vệ 9 người nguyện ý trước gia nhập thu thập, Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất là cao hứng. Các ngươi đi nghỉ trước đi, có Nhất Tiếu bọn hắn tạm thời đã đủ rồi, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt lại đổi bọn hắn. Kiều Vũ Thần khích lệ lấy hai chị em, đồng thời cũng làm cho Kim Thúc đem những người còn lại mang vào đi nghỉ ngơi. Kim Thúc cùng Đại Mãnh bọn người cũng đích thật là mệt mỏi. Mặc dù có thể năng dược tề, nhưng vẫn là tiêu hao lợi hại. Đây chính là sinh tồn cuộc chiến, không phải đùa giỡn. Bất cứ lúc nào bọn hắn đều cần tập trung tinh lực. Tốt, ta trước mang các tiểu tử đi vào nghỉ ngơi. Kim Thúc không có sĩ diện cãi láo, mang theo Đại Mãnh bọn người hướng về cư xá phòng đi đến. Mà hai chị em nhìn xem Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc bộ dáng, cũng chỉ tốt đi theo Kim Thúc bọn hắn đi vào nghỉ ngơi. Trước khi đi, Từ Hoa nhíu mày quyết miệng trợn nhìn Kiều Vũ Thần một mắt. Vậy đáng yêu bộ dáng, lại để cho Kiều Vũ Thần không khỏi hiểu ý Nhất Tiếu. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất thoải mái. Có bằng hữu là tự nhiên mình yêu người, có yêu lấy người của mình, lại để cho hắn không tại cô độc, lại để cho hắn cảm nhận được một loại gia vị đảo. Nhìn xem Kim Thúc một chuyến đi vào cư xá, Kiều Vũ Thần rút ra chủy thủ, nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu 9 người. Chúng ta khởi công, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.